Về cuộc sống mà nhạc xác định em từ đó chính là điều anh khao khát. Không an tâm em đến từ đâu, anh sẽ nghĩ mọi cách để mình được sớm gần nhau. Và chắc chắn đối với anh phải là ngay lần đầu, chỉ vì anh muốn mình có cuộc hẹn lần sau. Em sẽ luôn ngập trong tim anh xác định một cách nghi ngờ. Hey, I wanna let you know if you belong to me, I wanna let you go. Như một cặp hoàn hảo sẽ hạnh phúc về sau, dù đôi chân về đâu sẽ mãi mãi hướng về nhau. Give it to me.